Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 883 thống trị. Quân phiệt, tương đương nhìn kỹ đi. Thiên Hải, Ngọc Băng, Cao Ly cùng Văn Ca bốn cái quần vực so với Phong Hà chờ phương Nam quần vực lại cường đại rất nhiều, bọn họ dẫn đầu người cũng cực kỳ bất phàm. Ở khí thế thượng thậm chí có thể so với Tông Hạo Vũ, Vân Lĩnh chính là cỡ trung quần vực. Liền ở phương Nam người tất cả kinh hãi mà mất tự nhiên thời điểm. Phương Bắc quần vực người quả nhiên mở miệng, nghe đồn phương Nam là Nam Cương ngã xuống nơi. Truyền thừa tuyệt thế, ta chờ đường xa mà đến. Nhưng thật ra muốn nhìn một chút phương Nam quần vực lợi hại, hắn ánh mắt đảo qua Ngọc Lâm. Nam Lâm, Phong Hà. Hoàng Hà chờ quần vực mà ở phương Nam quần vực bên này người xem ra. Nói chuyện người này đứng ở Văn Ca quần vực bên trong, Nam Lâm người không hé răng. Bởi vì bọn họ yếu nhất, tùy tiện mở miệng sẽ kéo bên trong cùng phần ngoài toàn bộ thù hận giá trị, Ngọc Lâm người cũng không hé răng, bởi vì bọn họ cũng nhược. Đỉnh đầu vẫn là Hỏa Viêm Tiêu cái này ngoại lai người. Liền càng không lập trường, Phong Hà Quan Đông Cẩm nhìn quanh mình. Nhíu mày, tiện đà muốn mở miệng, ngươi lại xem như thứ gì? Như vậy Trương Dương ương ngạnh thanh âm, như là cưa cọ sát giống nhau. Làm nhân tâm không mau, mà vừa thấy người nói chuyện, Nam Lâm vẫn là Ngọc Lâm vẫn là Phong Hà. Đều mẹ nó đỡ chán, thảo. Thật là heo giống nhau, đồng đội A. Hoàng Chí Cao, người xác định ngươi không phải bị đối phương thu mua. Vẫn là trời sinh ngu dốt. Nếu là người sau. Chúng ta tha thứ ngươi ngu xuẩn. Phương Bắc người quả nhiên tức giận rồi. Phương Nam người làm tốt lắm a. Bất quá là bình thường dò hỏi. Người mẹ nó thế nhưng còn phản kích. Văn Ca người nọ diện mạo văn nhã. Quần áo thập phần có Văn Ca quần vực đặc trưng. Mặt trên thêu rất nhiều cổ xưa mà huyền diệu văn tự. Bội sức cũng là lướt tinh xảo. Nam tử mang. Đó là có nghệ thuật cảm. Nữ tử mang. Đó là tiếu lệ phi phàm, tại hạ Văn Ca quần vực Doãn Như Trương. Không biết các hạ tên thật, Doãn Như Trương biểu hiện ra ngoài khí độ cùng khí thế quả thực quang. Đi đáng khinh Phong Hoàng Chí Cao 10 con phố. Yến Kỳ đám người nhíu mày. Không ổn a, ta, Hoàng Chí Cao đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên hai mắt vừa lật. Bang, ngã xuống đi, mọi người hồ nghi. Nhưng thật ra có một ít người động tác nhất trí nhìn lại. Thấy được từ rừng đào đi ra người, Thâm Lam Cẩm Y, Sở Sở Tuấn Mỹ công tử, màu tóc bạc, Tuấn, thả phấn chấn oai hùng, ám kim đồng tử vô cùng lóa mắt, hắn trên lưng cõng một phen hồng anh thương. Từ đào hoa bay múa chung đi ra, bên người đi theo một đám người, nếu nói Hoàng Chí Cao là kia thượng không được mặt bàn nhất ngu. Xuẩn trồn, như vậy cái này nam tử chính là khí phách cùng tôn quý cũng cụ thiên lang. Này ngày hôm trước lang bước bằng phẳng mà yêu nhã bước chân. Từ bên kia đi ra, mọi người đều đang nhìn hắn. Nửa ngày, hắn bước chân dừng lại. Chiều Doãn Như Trương nhìn lại. Sở Tu Linh, Doãn Như Trương các hạ phía trước nhưng nói là muốn chiến. Thực trực tiếp tự giới thiệu. Lại là đảo khách thành chủ, hảo đi. Thằng nhãi này vừa xuất hiện liền đem Ngọc Lâm. Hoàng Hà. Phong Hà một ít người toàn dây, cũng đem Doãn Như Trương vừa mới xây dựng không khí trực tiếp cấp. Phản áp chế trở về, Doãn Như Trương đôi mắt lạnh lùng, nghe nói Tần Sở ở hơn 2 năm trước xuất hiện. Một cái cường đại sở ra, truyền thừa Nam Lâm bá vương Sở bá vương. Không biết giờ phút này Sở công tử là đại biểu Nam Lâm. Vẫn là Tần Sở, người cho rằng đâu, Tần Sở Minh Nguyệt công chúa Tần Sở Minh Nguyệt. Bởi vì có cái Tần Minh Nguyệt, mọi người lúc này mới lưu ý đến Sở Tu Linh phía sau một đám người bên. Trong có một nữ tử, đào hồng nhạt công chúa hoa phục. Không có phượng hoàng hoặc là mặt khác như vậy trương dương thêu sắc. Chỉ có ấm mà sạch sẽ đạm phấn cùng bên hông tươi đẹp bạch lụa đai ngọc. Phác họa yểu điệu dáng người. Công chúa phát cẩm tú phát. Một trương tươi đẹp động lòng người trứng ngỗng mặt. Trắng nõn không rành. Một đôi mắt. Như là bầu trời nhất sáng tỏ minh nguyệt, mày liễu nhỏ dài, phấn môi nghiêng nghiêng, yêu nhã minh quý, như nghe đồn giống nhau. Tần Sở công chúa, là Minh Nguyệt, nàng kêu Tần Minh Nguyệt, có thể khởi động phấn như vậy tươi đẹp mà kiều nhu nhan sắc. Không phải tiếu lệ đáng yêu, chính là đoan trang thân hòa tới rồi cực hạn. Tỷ như Tần Minh Nguyệt, nàng từ sở tu linh phía sau đi ra, cùng tồn tại hắn bên người, nhìn về phía Doãn Như Trương, cũng đảo qua đối diện phương Bắc rất nhiều người. Vừa mới nói chuyện người nọ là Cao Ly Thái tử Chát Kho Diệp dùng cao lớn dáng người. Nhìn xuống Tần Minh Nguyệt, cũng miệt thị sở tu linh, nhưng là hắn cũng là tâm cơ đều xem trọng người. Cho nên mới sẽ chọc chúng sở tu linh vấn đề lớn nhất, người rốt cuộc là Nam Lâm vẫn là Tần Sở đâu? Nếu là vấn đề này hỏi Tần Minh Nguyệt, liền càng thú vị, dưới tàng cây. Đại Ly lười nhác nhướng mày. Thật đúng là quần vực đấu đá. Quần hùng cũng khởi a. Nhìn một cái này là lướt sẽ còn không có bắt đầu. Những người này liền véo đi lên. Bất quá sở tu linh, Đại Ly ánh mắt đảo qua sở tu linh cùng Tần Minh Nguyệt. Khóe miệng hơi một câu, một cương một nhu. Thực đáp a, mới vừa cười khẽ. Liền nghe được Tần Minh Nguyệt thanh âm. Nam Lâm cùng Tần Sở. Có khác nhau sao? Thốt ra lời này. Tức khắc làm ở đây không ít người nghe chi sắc biến, cỡ trung quần vực người bổn khinh thường phản. Ứng loại nhỏ quần vực sự tình. Nghe được lời này cũng là nhíu mày, cái này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói, Nam Lâm người cũng là sửng sốt. Động tác nhất trí nhìn về phía sở tu linh. Sở tu linh chiều bọn họ vứt đi một ánh mắt. Sau đó nhàn nhạt nói. Ta là Nam Lâm người. Vẫn luôn là. Nhưng cũng là Tần Sở trung thành nhất người ủng hộ Tần Minh Nguyệt tiếp thượng. Như nhau chúng ta Tần Sở duy trì Nam Lâm, ha ha. Đây là thỏa thỏa đến liên minh a. Ai không biết Tần Minh Nguyệt là Tần Sở hoàng tộc người thừa kế duy nhất. Nhưng là, Nam Lâm cùng Tần Sở, thấy thế nào đều cảm giác phong cách không đáp a. Phải biết rằng Tần Sở nhưng coi như là phương Nam loại nhỏ quần vực bên trong cực cường. Như thế nào sẽ coi trọng Nam Lâm này yếu nhất quần vực đâu? Ha ha, đây là chuyện tốt a. Chúc mừng, bất quá liền tính không biết nguyên lai sở công tử đủ để đại biểu Nam Lâm sao? Giống như cho tới bây giờ, ta cũng chưa thấy Nam Lâm có mấy người ra tới. Chát Kho Diệp mỉm cười. Lại ẩn hàm ác ý đến cười hỏi, kỳ thật rất nhiều người đều thấy được Lâm Giang Tuyết bọn họ ở đây. Nhưng là giờ phút này người này rõ ràng là cố ý làm lơ đạn. Lấy này nhục nhã bọn họ thực lực thấp kém. Không đủ để tồn tại giống nhau, Lâm Giang Tiên đám người nhíu mày. Sở tu linh cũng nhíu mày, ta cũng là Nam Lâm. Có không tính một cái. Ngu cơ ra tiếng làm Nam Lâm người đều là sửng sốt. Những người khác cũng kinh ngạc ngạch. Người này không phải âm các sao? Không chờ những người này đối này khiếp sợ, ai nói Nam Lâm không người. Từ sở tu linh đám người đối diện, một đám người cũng đi ra, so với sở tu linh anh khí bừng bừng. Phấn chấn, này một đám người khí thế. Thực lãnh, thực lệ, thực tuyệt kia tử kim hoa báo. Lạnh lùng lược không kềm chế được bừa bãi mặt. Nam Lâm người đều là khuôn mặt hơi đổi, hắn thế nhưng cũng tới. Người này lãnh lệ mà vô tình. Kia hai mắt, so vạn tiết vương chiều người còn muốn lãnh, chỉ đứng ở nơi đó. Đó là mang cho mọi người giống như thiên quân vạn mã ở hắn dưới trướng tàn sát hầu như không còn bá. Đạo cùng tàn khốc cảm, đào hoa ở hắn bên người lui bước. Đốt cháy thành cho tẫn, người kia là ai? Nam Lâm danh chính, hô lên này một tiếng. Là tuyệt tiết ca, hắn nhìn danh chính, nheo lại mắt, nhàn nhạt chuyển động chính mình kiếm. Nam Lâm đế vương, cửu ngưỡng đại danh, Nam Lâm danh chính, rất có danh tiếng, tỉ như Chát Kho Diệp những người này đều là nhíu mày. Vì sao bọn họ cũng chưa như thế nào nghe nói qua, bất quá nếu là Nam Lâm đế vương. Thân phận tự nhiên là không bình thường, chỉ là cũng không đủ để làm Tuyệt Tiết ca như thế thận trọng đi, rất quái dị, càng quái dị chính là. Tuyệt Tiết ca xoay chuyển ánh mắt. Dừng ở danh chính bên người, nói vậy vị này chính là Ninh Vương Tĩnh Sa đi, Ninh Vương Tĩnh Sa. Đây là một cái ở Nam Lâm làm người thần hồn nát thần tính danh hiệu. Nhưng là ở Nam Lâm ở ngoài còn tương đối điệu thấp. Giờ phút này bị Tuyệt Tiết ca kêu ra tên gọi tới. Danh chính phía sau một bên đứng, lại là nghiêng đầu xem đào hoa nữ tử chậm rãi quay mặt đi. Mỹ, yên lặng, độc lập, nội liễm đến cực điểm, đây là một cái thập phần thâm trầm mà lãnh đạm mỹ nhân. Đôi mắt thâm thúy, có thể ảnh ngược ửng đỏ đào hoa, lại không thể lưu chuyển tươi đẹp. Chỉ có một cái đầm thâm trầm nước ao, là ta, nàng liền ứng như vậy một câu. Thanh âm hơi thấp lãnh, lược khàn khàn, độc lập ở quanh mình kiều diễm đào hoa sắc đẹp ngoại. Gợi cảm lãnh diễm, nàng cũng là thân vương. Nam Lâm thân vương, Tuyệt Tiết Ca thật sâu nhìn nàng một hồi. Mới quay mặt đi, không hề ngôn ngữ. Bất quá hắn nhúng tay cũng làm Cao Ly cùng Văn Ca người khó có thể tiếp tục, bởi vì Doanh Chính cùng Ninh Tĩnh Viễn hai người khí chẳng quá cường. Quả thực có thể hoàn toàn nghiền áp bọn họ được chứ. Nam Lâm khi nào có như vậy biến thái người. Rất nhiều người trong lòng lộn xộn một mảnh. Tiểu Tâm đánh giá Nam Lâm người, Doanh Chính đã đi hướng Tần Minh Nguyệt cùng Sở Tu Linh. Hai bên thái độ hòa thuận, cũng không xa lạ, có thể thấy được. Cái gọi là liên minh không phải vừa mới tùy cơ ứng biến, mà là Nam Lâm cùng Tần Sở tuyệt đối sách lược, áp lực. Trước kia thập phần khinh thường Nam Lâm Ngọc Lâm chờ quần vực đều cảm giác được lớn lao áp lực tựa. Hồ có cái gì ở thay đổi, Nam Lâm xuống dốc. Không thấy đến, Tần Minh Nguyệt đối với Doanh Chính tương đối quen thuộc. Nhưng là chợt vừa thấy đến vẫn là kinh hãi. Nếu không phải có Sở Tu Linh ở trong đó, nàng chưa chắc chịu cùng Doanh Chính loại người này liên thủ, quá nguy hiểm, người nam nhân này. Giống như không có tâm, đến nỗi Ninh Tĩnh Viễn, Tần Minh Nguyệt trong lòng càng kiêng kỵ, mà ở trận này không lớn không nhỏ xung đột quỷ dị làm nhạt chung. Các vòng cũng ở cuồn cuộn mạch nước ngầm, đề tài nhiều là quay chung quanh Nam Lâm cùng Tần Sở, đào. Hoa bên bờ, cung Tàng Huyết cùng Bạch Cẩm căn cứ vào nhàm chán, cũng đem trận này diễn xem xong. Bạch Cẩm cười nói, Nam Lâm Doanh Chính, nhưng thật ra không tồi. Lệ khí trọng, sát khí đủ, là chủ sát phạt đế vương. Phối hợp ngày xưa mềm như bông Nam Lâm, nhưng thật ra thú vị. Xem ra không phải là chỉ cần vì Tần Sở liên minh mà đến, cung Tàng Huyết đối này cũng khó được có. Một chút hứng thú, ánh mắt nhẹ liếc, ở Ninh Tĩnh Viễn trên người dừng lại một hồi. Kia nữ không tồi, Ninh Tĩnh Viễn. Người này tên sớm tại ký lục án thượng. Đế vương có đế vương khí vận. Vô luận là ma đạo còn tựa tiên đạo đều không thể chạm vào. Nếu không trời phạt, cái này Ninh Tĩnh Viễn không phải đế vương mệnh cách. Lại là sát tương vương chi mệnh, cô sát tinh, không bao lâu sát huynh đồ tộc nhân, không trước 2 năm còn đem chính mình cha ruột giết, ngồi trên vương vị, mấy năm nay ngầm thao tác Ninh Vương phủ quân cùng Nam Lâm quân đội. Giết không ít người, thực không tồi, cung Tàng Huyết đối với Bạch Cẩm khó được hoa nhiều như vậy miệng lưỡi giới thiệu. Một người hơi nhướng mày, đó là quay mặt đi, đúng không? Kia nàng chính là trời sinh ma cung người, tương đối nơi này sở hữu nữ tu. Ninh Tĩnh Viễn tuyệt đối là một cái tiên minh tồn tại. Cùng cung Tàng Huyết nhất giống. Chỉ là cung Tàng Huyết là ngoại phóng khí phách. Nội tại lạnh nhạt, nàng lại là trong ngoài đều lạnh nhạt. Bạch Cẩm đối với cung Tàng Huyết những lời này tựa hồ thực. Tán thành, chỉ là giống như quân công tử đối nàng thực cảm thấy hứng thú. Chưa xong còn tiếp. P.S. Doanh Chính cùng Ninh đại mỹ nhân vẫn là thập phần nghiêu bức. Chân chính chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài. Hết chương.